Vô địch thiên hạ, chương 1783, đệ tử ta có phải là ngươi giết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1778, đệ tử ta có phải là ngươi giết hay không? Huyết vũ từ cao không phun ra, nhuộm đỏ hai người khác toàn thân. Còn lại hai người nhìn xem toàn thân huyết dịch hét lên một tiếng, cũng không còn cách nào ức chế trong lòng sợ hãi, hoảng sợ chạy trốn. Nhìn xem hoàng sợ chạy trốn hai người, Hoàng Tiểu Long tiện tay vung lên, hai người liền trực tiếp bị vung tiến vào nơi xa sơn phong bên trong, sơn phong đổ nát trực tiếp đem hai người thi thể bao phủ. Hoàng Tiểu Long chuyển đối với Bành Tiêu nói, chúng ta đi thôi, trước chữa thương cho ngươi. Bành Tiêu khéo léo gật đầu tràn đầy nhu ý, vừa rồi đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia lưng hùm vai gấu, trong nội tâm nàng trước đó chưa từng có yên ổn. Hoàng Tiểu Long mang theo Bành Tiêu biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hai người lúc rời đi, Thiên Thai ngoài sân rộng mặt Quang Minh Đế cung lão tổ Trần Văn Khiêm sắc mặt âm trầm như nước, ngay tại vừa mới, hắn thân truyền đệ tử Lữ Tu từ trên bảng danh sách tiêu tán. Chết, hắn có tam đại thân truyền đệ tử, Lữ Tu không tính là hắn thiên phú tốt nhất thân truyền đệ tử, nhưng lại là nhất chiếm được hắn yêu thích một cái. Mà lại hắn hiện cùng hắn thân truyền đệ tử Lữ Tu gần như đồng thời cùng một chỗ tiêu tán, còn có Quang Minh Đế cung khác loại hai vị thiên quân cảnh đệ tử. Mỗi một vị thiên quân cảnh đệ tử, đối với Quang Minh Đế cung tới nói, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, hao tốn không biết nhiều thiếu thiên tài địa bảo cùng tâm huyết. Cha, nhất định phải làm cho người cha rõ ràng, đến cùng là ai, là ai. Trần Văn Khiêm cơ hồ là phun nước bọt đối với bên người Quang Minh Đế cung chấp pháp điện điện chủ nói ra. Hiện tại, đấu vòng loại mới đi qua 7 ngày, không đến 8 ngày thời gian, Quang Minh Đế cung trước sau sau vậy mà đã vẫn lạc 34 người đệ tử. Mà lại đây đều là trên bảng danh sách bên ngoài còn không biết. Cái này trên bảng danh sách vẫn lạc 34 người đệ tử, trong đó thiên quân cảnh, liền có 8 người. Trần Văn Khiêm ra mặt run rẩy, cái này tại giới trước thiên đình chi chiến, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Dĩ vãng, cực ít có thiên quân cảnh đệ tử vẫn lạc, cho dù có cũng chỉ là một cái hai cái. Nhưng là bây giờ mới vẻn vẹn đi qua 7 ngày liền đã vẫn lạc 8 cái. Nếu là cứ như vậy độ dương xuống dưới, đến lúc đó Quang Minh Đế cung thiên quân cảnh đệ tử chẳng phải là toàn bộ phải chết sạch. Là ai, tuyệt đối là có người tại ám sát bọn hắn Quang Minh Đế cung đệ tử. Trần Văn Khiêm hai mắt tràn đầy lạnh nhưng nhìn về phía tạo hóa đế cung Triệu Lôi, Lý Sơn vị trí thần giới dám ám sát bọn hắn Quang Minh Đế cung đệ tử, dám cùng bọn hắn Quang Minh Đế cung đối đầu, mà lại có thực lực giết chết Tôn Phi đám người, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi cái này chó cái nuôi, Trần Văn Khiêm trong lòng mắng thầm, mặc kệ lần này thiên đình chi chiến kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không để Hoàng Tiểu Long còn sống rời đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Bành Tiêu đi tới một cái sơn động nhỏ bên trong. Lấy ra một viên đại phạm xá lợi đan, Hoàng Tiểu Long để Bành Tiêu nuốt vào, sau đó vận chuyển Quang Minh Chí Tôn thần lực bàn tay dán Bành Tiêu phía sau lưng, trợ Bành Tiêu càng nhanh luyện hóa đan dược lực. Sau khi, Bành Tiêu nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cùng lúc đó, Bành Tiêu mũi ngọc tinh xảo hơi thở chỗ, hô hấp có chút trọng nặng. Bành Tiêu thế nào? Hoàng Tiểu Long thu về bàn tay, hiện Bành Tiêu hô hấp dị dạng, không khỏi lo lắng hỏi. Bành Tiêu nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, gương mặt xinh đẹp đỏ không thể xấu hổ, lắc đầu thanh âm thấp như muỗi. Ta không sao, tốt hơn nhiều. Vừa rồi nàng hô hấp dị dạng, là bởi vì Hoàng Tiểu Long cái kia dán nàng phía sau lưng bàn tay, Hoàng Tiểu Long bàn tay rất thâm hậu, rất ấm, còn rất nóng. Nóng đến nàng có chút khó chịu, là một loại khác khó chịu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là thở dài một hơi, cười nói. Vậy là tốt rồi, về phần Bành Tiêu dị dạng, hắn ngược lại không có hướng phương diện khác nghĩ. Bành Tiêu đứng lên, chậm chậm nhịp tim độ, nhu nhiên mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ta đã không có việc gì, ngươi nhanh đi tranh tài đi. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, tiếp theo minh bạch Bành Tiêu là lo lắng cho mình mang theo nàng sẽ liên lụy thứ hạng của mình, dù sao mình mang theo Bành Tiêu, sẽ nhiều ít ảnh hưởng đến săn giết thiên yêu, lệ ma độ. Nhà đầu ngốc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Hoàng Tiểu Long cười nói. Nhưng không ngờ, Bành Tiêu nghe xong, lại là trợn nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, ánh mắt kia, phong tình vạn trùng, thấy Hoàng Tiểu Long bác nhưng nhịp tim. Người mới ngốc đâu, người ấy âm thanh trách cứ nói. Hoàng Tiểu Long im lặng cười nói. Hảo hảo, là ta ngốc, Bành Tiêu nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia ngốc ngốc dạng. Phốc, cười một tiếng, thiên kiều bá mị, nhìn xem thiên kiều bá mị Bành Tiêu, Hoàng Tiểu Long nhất thời có chút sững người. Bình thường, Bành Tiêu giống như Lý Lộ lãnh ngạo, Hoàng Tiểu Long là cực ít có thấy được nàng dạng này dáng vẻ thiên kiều bách mị, mà lại nụ cười này, tựa như ủ ấm gió xuân, tựa như vạn hoa nở rộ. Ngốc tử, Bành Tiêu gặp Hoàng Tiểu Long có chút sững người mà nhìn mình, khuôn mặt đỏ lên, đột nhiên bu lại, dùng cái kia kiều diễm ướt át miệng tại Hoàng Tiểu Long má trái bên trên đụng một cái, sau đó tách ra. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt, Bành Tiêu mặt càng là đỏ đến như quả táo chín. Bành Tiêu, Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nói. Ừm, người ấy thanh âm nhỏ nhẹ nói ra. Nếu không, chúng ta, lại đến một cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cũng đã đi qua 29 ngày. Đây là đấu vòng loại ngày cuối cùng. Chúng đệ tử dự thi tựa hồ đang phía trước dùng hết toàn lực tại ngày cuối cùng đã tình trạng kiệt sức cho nên điểm tích lũy tăng trưởng độ đều chậm lại. Xếp tại đệ nhất vẫn là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long điểm số đạt đến kinh người 3.434.6.000. Cái số này, đủ để dọa ngất rất nhiều người. Xếp hạng thứ hai thiên tử đế cảnh cũng chỉ là 2.562.3.000. Chênh lệch hơn 8 triệu. Mà xếp hạng thứ ba tà thần đế tử Phong Thiện vẻn vẹn chỉ có hơn 12 triệu, thứ tư Quang Minh đế tử Lam Thái Long thì là hơn 11 triệu. Về phần hạng năm chân thần Tông Long Thiếu Chân càng ít, ngay cả 1.000 vạn đều không có, chỉ có hơn 900 vạn. Tại thiên thai quảng trường tâm tình mọi người khác nhau ánh mắt bên trong, lần này đấu vòng loại cuối cùng kết thúc, cái này đến cái khác đệ tử dự thi bị truyền tống ra thiên thai bí cảnh. Hoàng Tiểu Long cùng Bành Tiêu còn có Tạo Hóa đế công chúng đệ tử tuần tự bị truyền tống đi ra. Nhìn xem cuối cùng chỉ bị truyền tống đi ra hơn 400 cái Tạo Hóa đế công đệ tử, Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại, không có bị truyền tống đi ra những Tạo Hóa đế công kia đệ tử, nó kết quả đã có thể tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tà thần đế công treo giải thưởng dưới, cơ hồ cái khác đế công đệ tử đều đem Tạo Hóa đế công đệ tử trở thành con mồi. Đúng lúc này, đột nhiên, bị truyền tống đi ra Quang Minh đế tử Lam Thái Long mang theo Quang Minh đế công lão tổ Trần Văn Khiêm bọn người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Tiếp theo tà thần đế tử Phong Thiện cùng tà thần đế công lão tổ Lưu Viễn mấy người cũng đi tới. Tại Quang Minh đế công đằng sau, là Cô Độc đế công, Cửu Long đế công, Thiên Độc đế công, Phi Hoa đế công đám người cũng đi tới. Trong lúc nhất thời Tạo Hóa đế công bị chúng đế công vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem Quang Minh đế công cùng tà thần đế công đám người. Mở miệng trước chính là Quang Minh đế công lão tổ Trần Văn Khiêm, Trần Văn Khiêm lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, đệ tử ta có phải là ngươi giết hay không, cách chương.